Chương 125, đạp thiên tài đi lên. Hắc hắc, Lục Xuân một mặt cười xấu xa, ma quyền sát trưởng nhìn chăm chú về phía trước 10 bên trong người nào đó. Ly nha đầu, vậy ta trước hết đi. Lục Xuân có chút không kịp chờ đợi phóng ra chân. Bất quá, vừa bước ra, hắn lại thu hồi lại, nhắc nhở Khương Ly nói, cuộc thi xếp hạng là vì kỳ một tháng, hiện tại đã tiến hành hơn phân nửa. Người thua nếu có điểm tích lũy, sẽ ngã út 10 điểm, không có điểm tích lũy ngược lại là không thêm không giảm. Mà thắng người cũng có thể tùy thời nghỉ ngơi, tùy thời xuất chiến. Khương Ly mỉm cười, giơ chân lên liền hướng Lục Xuân mông đá vào, lần này lại bị hắn linh hoạt tránh thoát. Đa tạ nhắc nhở, đến lượt ngươi ra sân. Nàng nơi nào sẽ không biết, Lục Xuân là sợ nàng không hiểu rõ người mới cuộc thi xếp hạng quy củ, cho nên mới cố ý giải thích rõ ràng điểm ấy nhỏ cẩn thận, ngược lại là cùng hắn ca ca rất giống. Khương Ly ở trong lòng cười nói. Lục Xuân hướng nàng cười đùa tí từng một cái, mới rất là vui vẻ hướng trong đó một cái lôi đài đi đến. Cái kia trên lôi đài vừa mới kết thúc một trận chiến đấu bên thắng, vừa vặn chính là bảng điểm số bên trên thứ 7 người, Tu Vi cùng Lục Xuân, đều là cấp 6 linh sĩ. Bất quá, Lục Xuân đã từng thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 8 linh sĩ, dù là Tu Vi lùi lại, thế nhưng là đối chiến kỹ lý giải, khẳng định là cao hơn người kia. Khương Ly chỉ là nhìn lướt qua, nhìn hai người qua mấy chiêu, liền đã kết luận, Lục Xuân thắng định tiểu tử này cũng không phải một cái an phận chủ A. Khương Ly than thở một câu. Lục Xuân đã bắt đầu hắn cuộc thi xếp hạng, Khương Ly lại còn tại dưới lôi đài chẳng có mục đích đi tới đi lui. Kỳ thật, có thể hay không tiến vào ba y nhân kiệt môn hạ, nàng cũng không có quá nhiều hứng thú. Bất quá Khương Ly suy nghĩ một chút, khiếp hai mắt trầm tư, địa vị khác biệt, tài nguyên tu luyện khẳng định không giống. Ta hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, còn có, ta thứ hai linh vũ hồn còn phải thông qua Bạch Viên thư viện. Nàng nháy nháy mắt, gật gù đắc ý cảm thán, xem ra, vì đạt thành mục đích của ta, chỉ có thể đạp những thiên tài này trèo lên trên. Hứ rong rạc. Một tiếng lạnh lùng nghĩa mai âm thanh, theo Khương Ly sau lưng chuyển đến. Nàng ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy một người tại trái phải người bao vây phía dưới, ngẩng lên cao ngạo mặt hướng nàng đi tới. Ở đâu ra tiểu nha đầu phiến tử, lại dám nói ra làm càn như vậy. Khương Ly con mắt hơi chuyển động, minh bạch vừa rồi chính mình câu kia phát ra từ phế phủ ngôn luận, bị vị này thiên kiêu nghe được. Vị này là nàng cười cười, cu nở dê không tức giận. Nàng chủ động hỏi thăm, để người kia lỗ mũi nhấc đến cao hơn, trong mắt khinh thường quang mang càng sâu. Không cần hắn mở miệng, ở bên cạnh hắn nịnh nọt cười chân chó, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc đắc ý hướng Khương Ly giới thiệu. Ngay cả chúng ta Hồng Thiếu cũng không nhận ra tiểu nha đầu người từ cái kia nông thôn đến Hồng Thiếu. Khương Ly một mặt mờ mịt, ánh mắt chân thành lắc đầu, thật đúng là không quen biết. Cái cằm già, chúng ta Hồng Thiếu thế nhưng là cấp 7 linh sĩ thiên kiêu, ngươi mới vừa nói cái gì muốn đạp thiên tài trèo lên trên một cái khác chân cho âm thanh cũng lớn lên. Câu nói này, dẫn tới người xung quanh nộn nhịp ghé mắt, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Khương Ly. Nơi này là Bạch Viên Thư Viện, cũng không phải chợ bữa nơi. Có thế xuất hiện tại cái này, đều là trong lòng có một câu ngạo khí tu luyện người. Huống chi, đây là người mới cuộc thi xếp hạng có thể nói, Khương Ly câu nói này, bất kể có phải hay không là thật, đều đã phạm chúng nộ. Chỉ là, đối mặt những người khác mang theo địch ý ánh mắt, Khương Ly nhưng không có một điểm khiếp đảm, nàng không quan tâm cười nói, lời này đích thật là ta nói. Thế nàng thế mà thừa nhận ngọa tảo tiểu nha đầu này có phải là đầu góc phạm rút mọi người đều kinh hãi. Khương Ly lớn mật, loại này phạm chúng nộ cũng dám thừa nhận, cái này cần phải có bao nhiêu cuồng vọng. Nhưng, bọn họ lại không biết giờ phút này Khương Ly suy nghĩ trong lòng, cái này Bạch Viên Thư Viện nguyện ý cho người trong thiên hạ cơ hội, thu đồ cánh cửa cực thấp, sau khi tiến vào, toàn bằng mọi người. Nhưng cũng bởi vậy, dẫn đến phẩm tính cao thấp không đều. Bất quá, liền xem như nghiêm ngặt giữ cửa ải. Ai có thể cam đoan có thế một cái nhận ra nhân tâm đầu. Khương Ly ở trong lòng treo chọc một câu, đối mặt đám người vẫn như cũ bằng phẳng. Quá phách lối, nhất định muốn thật tốt giáo huấn nàng mới bao nhiêu lớn nha đầu, liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, quả thực chính là không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Ta không sai, nhất định muốn thật tốt giáo huấn nàng, để nàng biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên, quần tình xúc động phẫn nộ cục diện, để vị kia Hồng Thiếu trên mặt đắc ý càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn về phía Khương Ly, trong mắt khinh miệt không chút nào ẩn tàng. Tiểu nha đầu, ngươi biết ngươi phạm chúng nộ sao đã như vậy, ta liền thay thế mọi người tốt tốt giáo huấn một cái ngươi. Khương Ly cười. Thì ra, vị này Hồng Thiếu là đem nàng xem như là ở trước mặt mọi người soát mặt bàn đạp ngô một cái cấp 7 linh sĩ khiêu chiến nàng cái này cấp 9 linh sĩ. Nàng nếu là đáp ứng, có phải là có vẻ hơi lấy lớn hiếp nhỏ liền tại Khương Ly do dự thời điểm, Hồng Thiếu cũng đã nhảy lên một tòa trống không lôi đài, đưa tay chỉ hướng Khương Ly, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, có dám lên đài lên đài lên đài lên đài đám người ồn ào, bọn họ không kịp chờ đợi muốn xem đến Khương Ly bị giáo huấn hình ảnh. Động tĩnh bên này dần dần làm lớn chuyện, thậm chí để vừa mới thủ thắng Lục Xuân đều nhìn lại. Gặp một lần Khương Ly được khi dễ hắn cu nở dê không còn tiếp tục tranh tài, nhảy xuống lôi đài, nhanh chóng chạy tới. Khương Ly hai tay chắp sau lưng đứng tại dưới lôi đài, đám người chế nhạo chế rêu ánh mắt, nhộn nhịp rơi vào trên người nàng. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng lại như cũ ngạo nghễ, thong dong, không có một tia quấn bách cùng xấu hổ. Chỉ thấy, nàng thở dài, ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn Hồng Thiếu một cái. Tất nhiên ngươi gấp gáp như vậy biểu diễn, ta cũng liền đành phải cố mà làm thành toàn ngươi. Hừ tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn xú nha đầu. Hôm nay, bản thiếu liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Hồng Thiếu bị Khương Ly chọc giận, toàn thân khí thế chấn động, sau lưng kim quang hiện lên. Trái lại toàn thân áo đen Khương Ly, lại không vội không chậm đạp trên bước chân lên lôi đài, bước chân kia ung dung không vội, thế mà để bốn phía ồn ào âm thanh dần dần yên tĩnh. Làm nàng đứng đến trên lôi đài lúc, Lục Xuân âm thanh đột nhiên truyền đến, Ly nha đầu ta trợ trận cho ngươi. Khương Ly ngoái nhìn cười một tiếng, chỉ thấy Lục Xuân hướng nàng vung vẩy nắm đấm dáng vẻ. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta để ngươi xuất thủ trước. Hồng Thiếu thấy Khương Ly lên đài, khoe miệng toát ra cười lạnh, thần sắc ngạo mạn. Khương Ly ngoái nhìn về phía hắn, lại lắc đầu cười yếu ớt, còn là không muốn. Ngươi nói cái gì xem thường ta nghe được nàng? Hồng Thiếu biến sắc, ánh mắt biến vẻ lo lắng. Khương Ly y y nguyên lắc đầu, ta là sợ ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Ngoa tào.